chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 3839, chương 3749, Hàn Tiêu chết. Hàn Tiêu vẫn là coi là Vương Đại Đông không có cái năng lực kia, cũng không có thực lực kia phát hiện hắn, toàn bộ đều là Hắc Tịch công lao. Nếu như Hắc Tịch biết Hàn Tiêu lúc này suy nghĩ, nó nhất định sẽ chỉ Hàn Tiêu cái mũi mắng to bệnh thần kinh. Vương Đại Đông nghe vậy, trêu tức nhìn lấy Hàn Tiêu suy yếu hồn phách, phát hiện ngươi rất khó sao. Hàn Tiêu cắn răng không cam lòng nói, nếu không phải ngày đó tại Vân Đính Thiên Cung kém chút bị người mạt sát thần hồn, ngươi cho rằng ngươi có thể phát hiện đến bổn tọa sao? Hàn Tiêu, ngươi chớ không cho rằng ta không có cách nào trị ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Hàn Tiêu. Tại Vân Đính Thiên Cung lúc hắn đối sớm đã có sát tâm, muốn không phải nhìn lấy còn có chút tác dụng, hắn cái kia sống cho tới bây giờ. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, đợi bổn tọa Đông Sơn tái khởi, nhất định phải gấp ngươi hồn phách bắt đến, ngày đêm thụ âm lửa đốt cháy. Hàn Tiêu oán độc nói ra, hận không thể ăn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không những không giận mà còn cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn ra lòng bàn tay ta? Không nói Vương Đại Đông không tin, thì liền Hắc Tịch cũng không tin. Đông ca, cái này Hàn Tiêu bản sự không được, khoác lác ngược lại là người trong nghề. Nghe thấy Hắc Tịch chửi bới chính mình, Hàn Tiêu nhất thời thì giận tím mặt nói, Hắc Tịch, ngươi có thể là chân long, sao có thể một người con kiến hôi trước mặt ăn nói khép nép? Ngươi làm long tộc tôn nghiêm ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Long cách ở đâu? Đến từ Hàn Tiêu linh hồn chất vấn Tam Liên để Hắc Tịch trên mặt sửng sốt một chút. Còn không đợi hắn phản bác, Hàn Tiêu thì nói tiếp, ngôn ngữ vô cùng ghét bỏ, nếu ta là long tộc, thật vì ngươi loại này bại loại cảm thấy mất mặt, xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngoạn tào, Hắc Tịch giận mắng, bổn tọa mẹ nó làm cái gì đến phiên ngươi đến xen vào. Ngươi mẹ nó tại lải nhải, nhìn lão tử không quất ngươi. Nó nâng lên long chảo uy vũ bất phàm uy hiếp nói. Muốn không phải nhìn lấy Vương Đại Đông ở một bên lời nói, nó đã sớm quất cái này nha. Vương Đại Đông cũng đối Hàn Tiêu đại cái này mê chi tự tin làm có chút mê. Con hàng này làm sao đều cảm giác không giống như là cái thớt gỗ phía trên cá, ngược lại là có đảo khách thành chủ tư thế, đưa tay đánh gãy Hắc Tịch. Vương Đại Đông nghiêm mặt nhìn lấy Hàn Tiêu, tuy nhiên không biết Hàn Tiêu còn có thủ đoạn gì nữa. Hôm nay cũng không có thể buông tha hắn. Mình Hàn Tiêu vừa trào phúng hết Hắc Tịch, có vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Vương Đại Đông, cười nhạo nói, Vương Đại Đông, hiện tại bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, đem bổn tọa giới chỉ còn trở về. Còn có, hắn đón đến, thân thủ chỉ hướng cách đó không xa đại thụ bên cạnh một khỏa tử sắc cây nhỏ phía trên. Cái này gốc tử tiêu thần mộc cũng nhất định phải cho ta. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời lóe qua một tia mịt mờ tinh quang. Thật không biết cái này Hàn Tiêu là thật không có sợ hãi vẫn là thật có chỗ át chủ bài. Còn không đợi Vương Đại Đông nói cái gì, Hắc Tịch thì cả giận nói, Đông ca, cùng cái này chó tệ nói lời vô dụng làm gì? Để tiểu đệ một móng vuốt đập tan hắn hồn phách, để hắn lại không xoay người cơ hội. Nghe Hắc Tịch kiểu nói này, Hàn Tiêu đáy lòng còn thật có chút sợ, sợ cái này Hắc Long chuyện xấu. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, Vương Đại Đông nghe thấy câu nói này về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, phun ra một chữ, được. Hàn Tiêu nhất thời mộng, cái này Vương Đại Đông làm sao không theo lẽ thường ra bài. Chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy, hắn cứ như vậy chắc chắn Hắc Tịch có thể giết chính mình. Hắc Tịch thì nhếch miệng hất lên long chảo, hắn đã sớm nhìn Hắc Tịch khó chịu, liền đợi đến Vương Đại Đông câu nói này, nhìn lấy Hắc Tịch móng vuốt. Hàn Tiêu phiền muộn quát nói, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng Hắc Tịch liền có thể giết ta sao? Ngươi còn có át chủ bài. Vương Đại Đông nghi ngờ nói, hắn thực sự là nghĩ không ra Hàn Tiêu còn có cái gì át chủ bài. Thế mà làm cho hắn như thế không kiêng nể gì cả nói cùng chính mình bàn điều kiện. Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không nói cho Vương Đại Đông mình còn có bài tẩy gì. Mà chính là ngạo nghễ nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nói chuyện, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Vương Đại Đông nhíu mày, khua tay nói, quất hắn, được rồi. Hắc Tịch nâng lên long chảo thoáng cái đánh tới. Ngươi, Hàn Tiêu mặt nhất thời thì lục, kinh hãi ồ một tiếng, nhất thời liền bị Hắc Tịch đánh nổ. Hàn Tiêu hồn phách nhất thời biến thành vài trăm cái chùm sáng. Ba cái hô hấp thời gian lại ngưng tập hợp một chỗ. Ngoặc kép, cái này khiến Vương Đại Đông nhìn đến đều có chút mắt trợn tròn. Hắn xoa thái dương huyệt, không nghĩ tới ngươi còn có cái này chờ huyền diệu pháp môn. Khôi phục Hàn Tiêu nghe vậy, đắc ý nhìn lấy Vương Đại Đông. Đó là tự nhiên, không có chút bản lãnh, làm sao có ý tứ đi ra lăn lộn. Nhìn lấy cái kia không có sợ hãi bộ dáng, Vương Đại Đông không khỏi có chút khá hơn chút. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, cười nhạo nói, đây chính là ngươi át chủ bài. Ha ha, Hàn Tiêu ngẩng đầu lẫm nhiên nói, bổn tọa pháp môn này có thể hộ bổn tọa hồn phách lệ vạn kiếp không diệt. Hắn mười phần đắc ý, chính mình pháp môn này không nói cái khác, liền xem như bị người đoạt được mạt sát hồn phách, cũng sẽ có một đường sinh cơ chạy ra. Lần trước hắn cũng là nương tựa theo phương pháp này may mắn đào thoát. Đây cũng là hắn dám ở Vương Đại Đông trước mặt kêu gào tư bản. Ngươi không đánh chết, chờ sau này ta thì giết chết ngươi. Cái này ngay tại lúc này Hàn Tiêu tâm lý rõ ràng nhất ý nghĩ. Nếu như biết rõ Vương Đại Đông còn thật có khắc chế hắn pháp môn, Hàn Tiêu không biết còn có hay không hiện tại lực lượng. Hắc Tịch nhìn lấy Hàn Tiêu lớn lối như thế, trong lòng nhất động, nghĩ đến đây chính là vãn hồi chính mình tại Vương Đại Đông trong lòng hình tượng cơ hội thật tốt. Nó đôi mắt chuyển động, giận dữ nói, cái gì vạn kiếp không diệt, nhìn bổn tọa làm sao chữa ngươi. Nói mạnh mà có lực long đuôi đã quét xuống, chỉ nhìn thấy Hàn Tiêu một mặt âm trầm, trong nháy mắt liền bị nó long đuôi đập tan. Thế nhưng là lại tại trong vòng mấy cái hít thở, Hàn Tiêu lại khôi phục nguyên hình, bộ mặt tức giận nhìn lấy Hắc Tịch, hận không thể ăn thịt lột ra. Hắc Tịch, Hàn Tiêu hận đến nghiến răng, chuyển mắt thấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, suy tính được thế nào? Bổn tọa hiện tại có thể không có cái gì kiên nhẫn. Chủ yếu là trông thấy Vương Đại Đông thần thái, tự nhiên, không có chút nào lo lắng bộ dáng. Cái này khiến Hàn Tiêu cảm thấy một loại cảm giác bất an cảm giác. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Vương Đại Đông âm hiểm cười nhìn lấy hắn. Hàn Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút, cắn răng nói, đã như vậy, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ta sẽ còn trở về. Nói xong, Hàn Tiêu thả người nhảy lên, hóa thành một đạo xanh mơn mởn quang mang nhiếp về phía chân trời. Sẽ còn trở về, Vương Đại Đông cười lạnh, trong tay hắn liền không có ai có thể đào thoát. Có, đó cũng là hắn đánh không lại. Hừ, nhẹ hừ một tiếng, ngăn lại Hắc Tịch. Một cái kim sắc cự nhân bỗng nhiên che ở Hàn Tiêu phía trước, duỗi ăn lại hắn đường lui. Lục ánh sáng biến hóa Hàn Tiêu bộ dáng, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét có thể không phải. Vương Đại Đông trong mắt có hỏa diễm xoay chuyển, để trong lòng hắn không gì sánh được hoảng sợ. Dường như ngọn lửa kia dính trụ liền có thể đòi mạng hắn. Toàn thân hắn run rẩy, chỉ nhìn Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm. Không, Hàn Tiêu mười phần hoảng sợ, nếu như biết rõ Vương Đại Đông lại có loại này chôn vùi hồn phách pháp môn, hắn vạn vạn không dám ở trước mặt tìm đường chết a. Ngươi ẩn tàng thật tốt sâu. Hàn Tiêu trước khi lâm chung nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Sau đó xa rời hỏa kim đồng tử diệt sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.